Quan Thanh, chương 557, biến hóa lớn trong vận mệnh quyền lực, gocchuyenaudio.com. Trình tự hội nghị được tiến hành một cách thuận lợi, bởi vì trước đó đã được chuẩn bị đầy đủ, họp chỉ là hình thức mà thôi, cho nên cũng chẳng có gì trở ngại. Nguyên bản là trình tự hội nghị sẽ diễn ra trong một giờ, nhưng chỉ hơn nửa tiếng là đã hoàn thành. Tiến triển thuận lợi khiến An Tại Đào đang ngồi trên đài chủ tịch cũng phải cao hứng trong lòng. Sau khi hội nghị kết thúc thì liền mời dự họp báo. An Tại Đào căn bản không tham gia vào cuộc họp báo, nhưng hắn đang bị một đám phóng viên bao vây, nên không thể làm gì, chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận sự phỏng vấn của giới truyền thông. Phó Chủ tịch thành phố An, xin hỏi chính quyền Phòng Sơn có tác dụng như thế nào trong việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn xí nghiệp Vân Lan? Là chủ đạo thúc đẩy hay là ở giữa phối hợp? Phó Chủ tịch thành phố An, tôi là phóng viên của báo Triều Đông Sơn, theo như phương án tổ chức lúc này thì trên lý thuyết mà nói, có thể nói là thành công mỹ mãn. Nhưng chúng tôi cũng lo lắng về các vấn đề như quyền của chủ nợ, phân chia, định giá tài sản. Xin hỏi Phó Chủ tịch thành phố An, bước tiếp theo, thành phố Phòng Sơn sẽ thi thố tài năng gì để có thể bảo vệ cho việc tổ chức lại tài sản ngay lúc này? Xin hỏi Phó Chủ tịch thành phố An, việc Ủy ban Nhân dân thành phố ra mặt thúc đẩy việc tổ chức lại tài sản cho một xí nghiệp ở tỉnh, thậm chí trong nước cũng không gặp nhiều lắm. Xin hỏi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đám phóng viên mồm năm miệng 10 tranh nhau đặt câu hỏi. An Tại Đào khoát tay cười khổ nói, các vị, xin các vị im lặng một chút, vấn đề của mọi người tôi nhất định sẽ trả lời, không cần gấp gáp. Được, tôi trước hết xin trả lời câu hỏi của phóng viên thời báo chứng khoán. Việc chính quyền ra mặt thúc đẩy việc tổ chức lại tài sản cho một xí nghiệp ở tỉnh thậm chí là cả nước cũng không có nhiều lắm, đích xác là như thế. Nhưng tình huống của tập đoàn Vân Lan rất đặc biệt. Chúng ta trước đây đã công khai giới thiệu với giới truyền thông, tập đoàn Vân Lan có đến mấy chục ngàn công nhân viên chức. Sau lưng mấy chục ngàn công nhân này là mấy chục ngàn gia đình. Đồng thời tập đoàn Vân Lan ở địa phương còn ảnh hưởng đến quỹ phát triển kinh tế. Một khi tập đoàn Vân Lan bị phá sản, sẽ dẫn đến sự không ổn định trong xã hội. Căn cứ vào việc hiểu rõ nỗi khổ của người dân và vì nguyên tắc giải quyết khó khăn cho quần chúng, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn quyết định thúc đẩy việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, vừa để cứu lại một xí nghiệp, vừa để đảm bảo cuộc sống cho hơn 100.000 con người. Đây chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan có thành công hay không thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh tài chính và đầu tư của thành phố Phòng Sơn. Cổ phiếu của Vân Lan một khi đã đưa ra thị trường thì phải làm cho tốt. Nếu làm không tốt thì cũng có khả năng ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Phòng Sơn trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, bởi vì tập đoàn Vân Lan và rất nhiều xí nghiệp thường hay vay vốn ngân hàng để tồn tại, nếu xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và bản sắc của xí nghiệp đó. Đề cập đến ngân hàng, thì ngoại trừ Phòng Sơn thì còn có Thiên Nam, Lam Yên, thậm chí là tỉnh ngoài cũng đều có phần. Do đó, nếu không tổ chức lại tài sản cho gocchuyenaudio.com, tập đoàn Vân Lan, nếu không có chính quyền ra mặt thì muốn giao sắt chặt đai rối, chỉ có thể càng cắt càng loạn. Có thể các vị không thấy được triển vọng của việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, nhưng cá nhân tôi rất tin tưởng. Đầu tiên, việc tổ chức lại rất rõ ràng, không có bất luận một cái gì có thể trì hoãn, việc tổ chức lại nhất định sẽ thành công. Tiếp theo, việc tổ chức lại chiếm được sự coi trọng của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời còn chiếm được sự mạnh mẽ phối hợp khắp nơi, bất kể là tập đoàn Vân Lan, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn hay là tập đoàn Dân Thái, đều biểu hiện sự tích cực nhiệt tình. Mọi người căn cứ vào cái chung, gác lại cái riêng, đồng tâm một chỗ. Ngày hôm nay mọi người tập trung lại đây chính là vì việc tổ chức lại tài sản. Điều có ý nghĩa chính là, dưới sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân thành phố, để tổ chức lại tài sản lần này, các ngân hàng cũng đã có sự nhượng bộ thật lớn. Tính đến hiện tại, quyền của chủ nợ là các ngân hàng đã tiến hành toàn bộ miễn giảm nợ lợi tức cho tập đoàn Vân Lan từ ngày 1 tháng 7. Đối với nợ lưu động của những công ty con, công ty chủ nợ cũng đã đưa ra lời hứa hẹn sẽ bỏ qua quyền truy nợ. Được rồi, các phóng viên, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào, đại biểu của hai bên tổ chức lại tài sản bao gồm Tiết Tổng, Lý Tổng và Lộ Tổng đều đã tham gia cuộc họp báo. Mọi người có vấn đề gì thì cứ hướng họ mà đặt câu hỏi. Tôi hiện nay còn có một cuộc họp quan trọng, thật vất vả mới thoát khỏi đám phóng viên, An Tại Đào vội vàng bước xuống lầu. Dưới sự bảo vệ của Lý Bình, hắn nhanh chóng chui vào trong xe. Lái xe Hoàng Thao kính cẩn cười. Phó Chủ tịch thành phố An, chúng ta trở về Ủy ban Nhân dân thành phố chứ? An Tại Đào duỗi thẳng người mệt mỏi trong xe, toàn bộ tinh thần dần dần trấn tĩnh lại. Việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan trên cơ bản cũng đã thành công, còn lại chỉ là tiếp tục ngồi xuống đàm phán một số vấn đề chi tiết khác mà thôi. Chỉ cần là phương hướng nhất trí, còn lại cái khác đều có thể trao đổi. An Tại Đào tin tưởng, chỉ cần có sự phối hợp chặt chẽ của Tiết Yến, và sự phối hợp ở giữa của thành phố thì thành công của việc tổ chức lại tài sản sẽ không xa. Phương án và viễn cảnh kế hoạch cùng với sự giám sát của Hội Giám sát Chứng khoán, tin tức của thị trường chứng khoán từ trước đến nay, chỉ cần chính quyền địa phương công khai tuyên bố lại tin tức khôi phục lại cổ phiếu Vân Lan thì khẳng định trên thị trường sẽ có sự chuyển giá không tồi. Đây cũng không phải là việc mà An Tại Đào quan tâm. Là nhân vật số 3 của thành phố Phòng Sơn, hắn không nên dồn hết tinh lực và thời gian cho chuyện này. Bây giờ là tháng 6, nhiều lắm là 2 tháng nữa, việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan toàn bộ sẽ được xác định. Sau khi cứu được tập đoàn Vân Lan, lại khiến cho tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn mượn xác đưa ra thị trường. An Tại Đào đối với vận tác của mình khá là vừa lòng. Mà đây cũng chính là một thành tích của hắn trong con đường quan trường. Xe đi được nửa đường thì Lý Bình nhận một cuộc điện thoại. Xong rồi, anh ta quay đầu lại cung kính nói với An Tại Đào. Phó Chủ tịch thành phố An, tôi vừa mới nhận được tin tức ở tỉnh, nói là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Nam ra quyết định lâm thời, hủy bỏ việc truy điệu. Góc truyện audio.com, Chủ tịch thành phố Trương vào ngày mai, thay vào đó là mời dự họp học tập việc làm của đồng chí Trương Bằng Viễn. Ừ, tôi biết rồi. An Tại Đào khẽ lên tiếng. Đối với tin tức này, hắn cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì Trung ương đã hạ thông báo, đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với tang chế của các cán bộ. Ngoại trừ người lãnh đạo đảng và quốc gia cùng với những đồng chí có ảnh hưởng trọng đại đến quốc nội thì còn những cán bộ đảng khác sau khi qua đời, thì không cần phải chuẩn bị cơ cấu tang ma, không cử hành nghi thức cáo biệt, không thực hiện lễ truy điệu. Nếu như có cử hành lễ truy điệu thì phải có sự khống chế quy mô, không được vượt quá 300 con người. Nghi thức truy điệu phải rất đơn giản, cho nên quyết định ở tỉnh cũng rất chính đáng. Kỳ thật lễ truy điệu chỉ là một loại hình thức, chỉ cần dư luận và tổ chức có sự công nhận và đánh giá với Trương Bằng Viễn thì có lễ truy điệu hay không cũng không khác nhau mấy. Nhưng trên đường trở về, An Tại Đào liên tiếp nhận được 2 tin tức. Một tin là đã có sự lường trước, còn một tin thì có chút bất ngờ. Bí thư tỉnh ủy đương nhiệm Thiếu Thác Niên đến nhận chức tại Đông Sơn đã 6 năm. Trong 6 năm này, kinh tế Đông Sơn phát triển rất nhanh. Thiếu Thác Niên đã làm ra rất nhiều việc. Ví dụ như cải cách toàn bộ doanh nghiệp nhà nước, thay đổi chế độ công tác xã hội, không có phát sinh những vấn đề xã hội trọng đại. Trung ương đối với công tác của Thiếu Thác Niên rất hài lòng. Khoảng cách thăng chức của Thiếu Thác Niên kỳ thật không còn xa nữa. Mà trên thực tế, ngay ngày hôm qua trong hội nghị Bộ Chính trị Trung ương ở Yên Kinh, Bí thư tỉnh ủy Thiếu Thác Niên đã được đề bạt lên làm ủy viên Trung ương Bộ Chính trị. Điều này có ý nghĩa Thiếu Thác Niên rất có khả năng trong đầu năm tới có thể tiếp nhận chức Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, trở thành một lãnh đạo cao tầng nắm quyền bính hành chính của một quốc gia. Tin tức này trước mắt chỉ lan truyền trong lãnh đạo cao tầng. Mà sau khi công khai, chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với vận mệnh quyền lực ở Đông Sơn. Còn một tin tức khác là tỉnh ủy đã chọn một Phó Chủ tịch thành phố cho Phòng Sơn. Ngô Quốc Cẩm vừa mới bị bắt giam không lâu, bên trên lại cử đến một Phó Chủ tịch thành phố. Đây có lẽ là sự biến hóa tinh tế nào đó trong quyền lực cao tầng tỉnh ủy. Mà vị phó chủ tịch thành phố này cũng là người quen của An Tại Đào. Đó là Chánh văn phòng tỉnh ủy Dương Hoa. Lúc trước An Tại Đào còn làm ở tổ giám sát xử lý phòng chống dịch SARS, Dương Hoa là trợ thủ đắc lực của hắn. Người phụ nữ này năng lực công tác rất mạnh, ý thức phục vụ không tồi. Có thể đến được vị trí này, chắc chắn là được một vị lãnh đạo nào ở tỉnh ủy tiến cử. Không nghĩ đến Dương Hoa sẽ đến Phòng Sơn. An Tại Đào trong lòng thầm nghĩ, cũng không lường trước được thế gian sự tình là như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, Dương Hoa không ngờ lại gọi điện thoại đến. Cô ấy gọi cho mình có chuyện gì vậy? An Tại Đào vừa nghe điện thoại, vừa suy nghĩ. Alo, tôi là An Tại Đào. Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc, vừa xa lạ vừa kính cẩn. Lãnh đạo, tôi là Dương Hoa. An Tại Đào ra vẻ kinh ngạc nói. Hóa ra là Chánh văn phòng Dương. Đã lâu không gặp, gần đây công việc thế nào? Tôi dạo này công việc bận quá, vẫn muốn đến thăm lại những đồng nghiệp cũ ở tỉnh ủy, nhưng sao vẫn không có thời gian. An Tại Đào, góc truyện audio.com, chậm rãi nói chuyện với Dương Hoa. Dương Hoa cuối cùng kiềm chế không được, nhỏ giọng nói. Lãnh đạo, tôi đến Phòng Sơn công tác, có thể lại tiếp tục làm việc bên cạnh lãnh đạo. Tôi trong lòng cảm thấy vừa cao hứng vừa khẩn trương. Nếu Dương Hoa đã nói rõ thì An Tại Đào cũng không tiếp tục giả bộ hồ đồ làm gì. Hắn thản nhiên nói, hóa ra là sự thật, Tôi còn nghĩ nó là lời đồn, cũng không để trong lòng. Được Phó Chủ tịch thành phố Dương đến thành phố công tác, chúng ta sẽ làm đồng nghiệp với nhau. Cách Trương.